Chương 1583, tiết thất tịch, 2. Đêm thất tịch ngày này, đúng lúc là thứ hai. Đương nhiên coi như hôm nay là trong một tuần bận rộn nhất một ngày, QNZ hướng không tiêu tan phố lớn ngõ nhỏ nồng đậm không khí ngày lễ, tất cả trên đường phố, khắp nơi có thể nhìn thấy hoa hồng cùng bong bóng màu hồng. Tường Lệ Hành sáng sớm liền tỉ mỉ chuẩn bị, lái xe đến Yến Bắc Đại học cửa trường học, về sau cho Ninh Hoan Tâm phát tin tức, không bao lâu liền thấy Ninh Hoan Tâm xuất hiện ở cửa trường học. Nếu là thế giới hai người, Ninh Hoan Tâm tự nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị, xuyên mới mua sáo trang, liền tóc cái tỉ mỉ làm tạo hình. Tiết thất tịch từ xưa đến nay, tại Hoa Hạ bị người trẻ tuổi xem như là lễ tình nhân tới qua. Ngày lễ vui vẻ. Ninh Hoan Tâm vừa ra cửa trường học liền thấy Tưởng Lệ Hành tiến lên đón, trong tay còn cầm một bó to hoa hồng, cùng một cái hộp quà. Cô vợ nhỏ, ngày lễ vui vẻ cái gọi là nhập gia tùy tụ. Mặc dù Ninh Hoan Tâm cái gì cũng không thiếu, tình cảm của hai người QNZ trải qua được bất luận cái gì khảo nghiệm, nhưng là Tưởng Lệ Hành cảm thấy, nếu là quá tiết nhật, liền nhất định phải cho người yêu của mình chuẩn bị lễ vật, vô luận nàng QNZ hay không. Đây đều là mình nhỏ nhỏ tâm ý cảm ơn. Nhận lấy Tưởng Lệ Hành bó hoa cùng lễ vật, Ninh Hoan Tâm phi thường vui vẻ. Đây là tiết thất tịch lễ vật, cùng phổ thông lễ vật tự nhiên ý nghĩa khác biệt. A Hành, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ninh Hoan Tâm QNZ từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cái xinh đẹp hộp quà giao cho Tưởng Lệ Hành trong tay. Cô vợ nhỏ thật tốt. Tưởng Lệ Hành lập tức vui vẻ giống đứa bé. Một hồi chúng ta đi đây dạo phố ăn cơm xem phim. Ninh Hoan Tâm chững chạc đàng hoàng nhìn xem Tưởng Lệ Hành, đúng rồi, chúng ta còn muốn đánh điện tử, đi công viên, tóm lại chúng ta muốn giống như người khác qua một cái bình thường phong phú tiết thất tịch. Ách! Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành đột nhiên lấy ra điện thoại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nghe nói tiết thất tịch nóng nảy nhất địa phương là Nha Kha Cờ Hờ, ta nếu không muốn nói trước cho thôi sán giúp chúng ta định một cái ngươi cứ nói đi. Ninh Hoan Tâm nghiêng đầu một chút. QNZ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tưởng Lệ Hành. A ha ha ha, nói đùa. Tưởng Lệ Hành vừa cười một bên thu hồi điện thoại, mang theo Ninh Hoan Tâm lên xe. Hai người chỉ là muốn qua một cái bình tĩnh tiết thất tịch, bất quá lấy thân phận của bọn hắn làm sao lại bình tĩnh đâu. Hai người xuất hiện ở nơi đó, đều tự thành phong cảnh, liền xem như mang theo đen siêu cùng mũ. Hai người chỉ cần đứng chung một chỗ, cũng rất dễ dàng bị fan hâm mộ nhận ra. Cho nên hai người trô đến, fan hâm mộ vòng vây, quần tình bành trướng. Mặc dù bọn hắn nhiếp tại Tưởng Lệ Hành khí chàng không dám tới gần, nhưng vẫn là hô bạn gọi bè toàn bộ hành trình vây xem người qua đường giáp, Tưởng Ảnh Đế đêm thất tịch tú ân ái, tọa độ 20 đường, 20 phòng ăn, tốc độ đến vây xem người qua đường ất, đêm thất tịch thức ăn cho chó khắp nơi trên đất, ta chỉ ăn lớn nhất cái kia một thùng, vua màn ảnh đại nhân ta ủng hộ ngươi có lẽ là bởi vì tức sắp rời đi giới văn nghệ. Đối với đa mở fan hâm mộ vây xem Ninh Hoan Tâm cũng không có cảm giác được. Phiên nhiễu, làm nhân vật công chúng liền nên có giác ngộ như vậy. Mà Tưởng Lệ Hành QNZ một mực toàn bộ hành trình mỉm cười, cùng Ninh Hoan Tâm mười ngón đan sen. Ân ái chính là nên để người khác nhìn thấy, hắn hận không thể người trong cả thiên hạ đều đến vây xem mình là như thế nào sủng lão bà. Cứ như vậy, hai người ăn cơm trưa, ăn cơm nhà kia phòng ăn liền lập tức đầy ngập khách. Lão bản nhiệt tình cho hai người miễn phí, đồng thời muốn một chương chụp ảnh chung. Hai người đi xem phim, cái kia phiến tử QNZ lập tức toàn trường bạo mãn, khiến cho phim thành nhân viên công tác rất là xấu hổ mọi người. Nói xong tiết thất tịch đâu vì cái gì phim tình cảm buổi diễn không ai nhìn, phim hoạt hình nơi đó lại chật ních xếp hàng ra trận người đầu năm nay chẳng lẽ lưu hành hồi ức thuần chân niên đại sao đây là đêm thất tịch trò mới sao kỳ thật. Chân tướng sự tình là tiết thất tịch dự định vẽ xem phim quá khó. Ninh Hoan Tâm không có mua đến phim tình cảm chỗ ngồi. Cho nên thuận tay tại trên mạng mua hai tấm phim hoạt hình phiến tắc giữ củn, tiểu tiên nữ nhóm đêm thất tịch vui vẻ u. Cái này đêm thất tịch, không sợ cô đơn, có Tưởng Ảnh Đế cùng tiểu Hoan Tâm cùng các ngươi qua, ha ha.